Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, Inui cùng Kaido hiểu ngầm. Thi đấu bắt đầu, do Saisun Gakuen phát bóng. Một hiệp chung, một trước một sau. Hai bên đều dựa theo kiểu tiêu chuẩn đánh kép trận hình đứng thẳng. Tách, tách, tách, cùng Kaido Kaoru đối diện gật gật đầu. Inui vô cùng bình tĩnh đứng ở vạch phát bóng lên. Kìm lên trong tay tennis. Theo từng tiếng cầu âm vang vọng. Ngoài sân âm thanh cấp tốc nhỏ xuống. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Inui trên tay. Tiếp phát bóng thời điểm cấm khẩu. Là mỗi cái tennis fan đều nên ôm ấp tố chất. Có thể để tránh cho bởi vì quá mức ồn ào mà ảnh hưởng song phương tuyển thủ phán đoán. Inui nhẹ nhàng nâng mắt. Nhìn trước mặt chuyện này đối với xem như là quen thuộc tổ hợp. Lạnh lẽo bạch quang từ hắn trên cánh mũi khung kính bên trong lóe lên. Mang theo bao cổ tay bàn tay trái đem tennis thẳng tắp hướng lên trên ném đi. Inui toàn thân bắp thịt thoáng một triển khai sau khi. Ôi! Nắm đập tay trái mang ra một đạo ác liệt kình phong. Tennis như là một đạo ầm ầm mà xuống to lớn thác nước. Mang theo lan lộn tiếng rít. Liền từ Hiyoshi Wakashi bên chân chợt lóe lên. 15-0, phát bóng ghi điểm. Đây là một cái 10 điểm đẹp đẽ cực kỳ nhanh chóng ây cầu. Cái kia tốc độ khủng khiếp thậm chí để Hiyoshi Wakashi đều còn chưa kịp phản ứng. Thật nhanh phát bóng, Mukahi Gakuto khẽ nhíu mày. Nhìn quét một chút vô cùng bình tĩnh Inui Sadaharu. Trong lòng có chút hứa ngạc nhiên. Inui Sadaharu này một cái phát bóng. Hắn thậm chí đều nhìn thấy từng tia một Otori Chotaro cái bóng. Trao đổi tiếp phát vị trí thời điểm. Mukahi Gakuto vỗ vỗ Hiyoshi Wakashi vai. Lên tinh thần, thực lực đối phương không kém. Tuy rằng bóng thứ nhất có bất cẩn thành phần. Thế nhưng làm trên sàn thi đấu tiền bối. Hắn hay là muốn đúng lúc đưa ra vấn đề này. Hiyoshi Wakashi thoáng gật đầu. Cái kia ánh mắt lợi hại đồng thời hướng về Inui Sadaharu ném đi. Vừa nãy này bóng thứ nhất quả thật làm cho hắn giật nảy cả mình. Khóe miệng không được giấu vết hơi cong. Inui bước chân trước sau sải đứng. Hơi cúi đầu khom người. Lần thứ hai đánh lên trong tay này viên nho nhỏ tennis. Bắt đầu liền lớn tiếng dọa người. Chiếm cứ nhất định trên khí thế gió. Bọn họ huấn luyện cũng không uổng. Ôi! Cánh tay cực kỳ vững chắc vung về phía trước một cái. Inui thầm nghĩ lên hắn mỗi ngày cho mình sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện. Hôm nay chính là giao giải bài thi thời điểm. Tennis áp bức không khí. Lại một lần mang theo vèo vèo gào thét. Hóa thành một đạo sóng khí lan lộn kim quang. Mukahi Gakuto hai chân sải đứng. Thân thể trọng tâm ép xuống rất thấp. Một đôi mắt to sáng ngời nghiêm túc nhìn chằm chằm Inui Sadaharu động tác. Nhìn thấy, ngay ở tennis bị Inui vung đánh điện báo ra trong nháy mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười. Tốc độ này mặc dù nhanh, thế nhưng ở hắn nhìn thấy cao tốc cầu bên trong, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Inui phát bóng đồng dạng có cái cao tốc cầu bệnh chung. Khống chế bóng cũng không phải như vậy ổn định cùng tinh tế. Đạp đạp đạp, hai chân như là lắp đặt lên lò xo. Mukahi Gakuto chạy nhanh thân thể tương đương mềm mại. Lắc mình kéo lại tennis điểm đến sau khi. Mukahi Gakuto vượt bóng ở phần eo góc độ lớn vẫy một cái. Sau đó đơn chân xoay chuyển một đệm sau khi. Trở tay chính là một cái đẹp đẽ đánh rồi. Một bó nhạt vàng ánh sáng cũng bay trở về. Góc độ tạp chuẩn chính là Inui Sadaharu cùng Kaido Kaoru trong lúc đó khe hở. Quỹ tích bóng tương đương xảo quyệt. Mukahi Gakuto đánh 2 năm đánh kép. Đối với đánh kép lên một ít kẽ hở cùng lỗ thủng đã có chính mình độc đáo một bộ lý giải. Nhưng mà, Inui Sadaharu nhưng là không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Như là từ bỏ tiếp này một cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo góc độ có chút khuếch đại độ cong ở trên sân bóng xẹt qua. Tennis kéo ra trăng khuyết bình thường đường cong, từ Mukahi Gakuto nghiêng người vòng qua, rơi vào Hiyotei tổ hai người hậu trường. Sai Sun Gakuen dẫn trước. 30 đến không. Tê tương đương, con ngươi hầu như co rút lại dựng đứng thẳng. Kaido Kaoru cánh tay còn cao cao hướng về bầu trời dương lên. Vừa nãy cái này 10 điểm đẹp đẽ bất quy tắc bóng cong chính là ra tự trong tay hắn. Làm rất khá. Kaido, một bên, Momoshiro hai tay đặt ở bên mép làm kèn đồng hình. Lớn tiếng hô, Inui cùng Kaido vừa mở màn liền dùng thẳng thắn dứt khoát tay đoạn áp chế lại Hiotei tổ hai người. Điều này làm cho bọn họ Sai Sun khí thế đại chấn. Vừa nãy đó là cái gì quỷ? Làm sao cảm giác thật là khủng khiếp dáng vẻ. Cái ánh mắt kia có chút đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Cùng Sai Sun bên kia hoan hô không giống. Hiotei ngoài sân đội cổ động viên nhất thời có chút cấm khẩu. Vừa nãy Kaido Kaoru cái kia giống như rắn độc bình thường ánh mắt. Thực tại hơi dọa người. Rắn độc à? Chấm ngoặc kép. Atobe trên mặt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Như vậy 10 điểm chú ý biến hóa bóng cong rất thích hợp Sai Sun cái này năm nhất. Ân, mặc kệ là kỹ thuật lên vẫn là trên khí thế. Chủ yếu là Kaido Kaoru cái kia khác hẳn với người thường duỗi tay cộng thêm cái này sắc bén đáng sợ. Ánh mắt, rất khó không cho người ta như vậy liên tưởng. Trên sân bóng, Hiyoshi Wakashi cùng Mukahi Gakuto có chút giật mình. Đặc biệt là Hiyoshi Wakashi. Hắn không nghĩ tới đối phương cái này năm nhất cũng có chút tài năng. Xèo tương đương, có chút lạ ưa thích giống như phát ra một tiếng. Kaido Kaoru con mắt một đạp. Khí thế có chút âm lãnh đi trở về đến chỗ đứng của chính mình. Mặc kệ đối phương hoặc là người khác thấy thế nào hắn. Đây chính là hắn Kaido Kaoru chính mình vẫn thủ vững tennis con đường. Inui thấu kính bên trong bạch quang lóe lóe. Đối với Kaido Kaoru biểu hiện cũng là tương đương thỏa mãn. Từ lần trước Kaido Kaoru đơn độc tìm tới hắn sau khi hắn đối với đối phương tâm tính liền càng hiểu hơn. Dựa theo cái này xu thế, chỉ cần vẫn bắt 4 hiệp phát bóng. Chấm ngoặc kép, Inui trong lòng yên lặng tính toán cả cuộc tranh tài hướng đi. Động tác trên tay nhưng là chút nào không chậm. Hai bên dây dưa mấy hiệp sau khi bá lạp, tìm đúng thời cơ, Kaido Kaoru lần thứ hai truy thân đến biên giới phụ cận. Chính tay đập góc độ lớn dùng sức lôi kéo. Bành, lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên. Tennis lần thứ hai ở trên sân bóng không kéo ra một đạo uốn lượn kim quang. Sau đó tinh chuẩn rơi dụng ở Hiyoshi Wakashi nửa sân biên giới tuyến lên. Sai Sun Gakuen ghi điểm. 40 đến không? 2 phút sau. Game. Sai Sun Gakuen. 1-0. Trao đổi sân bãi. Hầu như không có phí khí lực gì. Sai Sun bên này cấp tốc thông qua Inui siêu cao tốc phát bóng cùng Kaido xuất quỷ nhập thần gián cầu. Bắt hiệp 1. Thân thể dựa ở trên khán đài. Shishidorio quan tra xét hai mắt phía dưới thế cuộc. Xem ra. Sai Sun lần này đang chuẩn bị một vài thứ, như biểu diễn giống như, hắn đem một cái vợt bóng dựng đứng ở chính mình ngón trỏ mặt trên. Lời mới vừa nói ngữ khí có chút bất ngờ, thế nhưng vẻ mặt tựa hồ cũng không thế nào lo lắng. Shishido tiền bối, ngươi vẫn là xem kỹ Mukahi tiền bối bọn họ đi. Đứng ở một bên, Otori Chotaro nhẹ khẽ cười nói, Shishidorio loại này khen đối phương. Kỳ thực là nâng lên phía bên mình người cử động. Hắn đã hết sức quen thuộc. Xem đi, xem Sai Sun Inui Sadaharu có thể ở sau đó mấy hiệp thu thập được bao nhiêu tư liệu. Mắt sáng như đuốc, Uesugi yêu liếc mắt xem thấu cả rồi Sai Sun tổ hợp này vấn đề chỗ ở. Xem ra bọn họ lớn tiếng dọa người. Đạt được không sai áp chế lực. Thế nhưng làm Hiyoshi Wakashi hoặc là Mukahi Gakuto một người trong đó phát lực. Cục diện này sẽ đánh vỡ. Ngoại trừ mở màn hiệp một những thủ đoạn này ở ngoài. Sai Sun muốn thắng. Kỳ thực hay là muốn dựa vào Inui Sadaharu. Inui nếu như không cách nào bắt được hai người số liệu. Trận này đánh kép Sai Sun vẫn không có cơ hội. So với đã trải qua sơ bộ hoàn thiện chính mình tennis hệ thống Hiyoshi Wakashi, Kaido lúc này còn có chút non nớt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.